Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Từ một ngày này bắt đầu, dạp chiếu phim địa ngục thứ 10 đổi chủ. An Nguyệt Hình không ai bì nổi đổi thành nhân vật chính thời đại trước Long Ngạo Thiên. Hậu cung của Long Ngạo Thiên nguyên bản có 15 người, mà trừ bỏ Sa La, Kim Tứ Quý cùng Lý Mỹ ra 3 người thì còn lại 12 người. 12 người này toàn bộ đều là diễn viên hạng A, mà những người này đều tập trung trở thành diễn viên của dạp chiếu phim thứ 10. Kể từ đó, thanh thế của dạp chiếu phim thứ 10 còn khổng lồ và cường thịnh hơn trước kia. Mà như vậy, dạp chiếu phim thứ 10 cũng sẽ trở thành dạp chiếu phim có lực lượng khủng bố nhất trong cuộc chiến trong bộ phim kinh dị cuối cùng. Đối với Mộc Lam thuộc loại thế lực cũ, mà nói tất yếu phải biểu đạt sự trung tâm mới có khả năng tiếp tục sinh tồn. Người không có thực lực ngang hàng, chú định không có khả năng có quan hệ bình đẳng. Người có từng nhìn thấy dân thường cùng hoàng đế xưng huynh gọi đệ. Cái đó chỉ có trong phim truyền hình và tiểu thuyết não tàn mà thôi. Hắn đầu tiên hướng về Long Ngạo Thiên tỏ vẻ sẽ toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với Long Ngạo Thiên, không tiếc máu chảy đầu rơi. Hơn nữa, cố ý vô tình ám chỉ Lý Mẫn Hà là nữ nhân của mình, nàng cũng đồng dạng nguyện ý trung thành. Long Ngạo Thiên tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, công, bố chỉ cần hắn không hài lòng, quả quyết sẽ không bạc đãi. Đương nhiên, nói thì nói như vậy thế nhưng Mộc Lam biết rõ, đối với Long Ngạo Thiên mà nói, hậu cung mới chính là những người mà hắn tin cậy. Đến thời điểm phân phối tài nguyên, suy xét đầu tiên khẳng định chính là những nữ nhân của hắn. Bởi vậy chỉ khoe thành tích, trên miệng là không được, ngày sau nhất định phải lập nên công lao mới được. Bởi vậy, hắn tỏ vẻ sẽ hiệp trợ Long Ngạo Thiên, đem chuẩn nhân vật chính, Diệp Thường diệt trừ, dọn dẹp chướng ngại ngăn cản Long Ngạo Thiên đi lên bảo tọa nhân vật chính cuối cùng. Mấy ngày kế tiếp, hậu cung của Long Ngạo Thiên bắt đầu xuất hiện từng người một trong rạp chiếu phim. Một ngày này, Long Ngạo Thiên mở hội nghị, khiến mọi người có thể nhận thức được lực lượng trung kiên về sau của rạp chiếu phim thứ 10, ý là cho mấy đứa khác xem dàn hậu cung của nó. Như chư vị chứng kiến, các nàng đều là thê tử của ta. Hơn 10 nữ tử trước mắt cơ hồ đều là mỹ nữ. Mỗi khi tới cuối cùng của thời đại, diễn viên được lựa chọn ngày càng coi trọng trên các phương diện. Không chỉ là đặt một tấm áp phích trên mặt đất để người tùy tiện nhặt được, dung mạo và dáng người tự nhiên là một trong những trọng điểm để lựa chọn diễn viên nữ. Giây phút này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Như vậy, chư vị, về sau hợp tác hoàn hảo, nhìn từng nữ nhân trước mắt Mộc Lam cảm giác thấy áp lực. Những người này đều chân chính là thế lực thuộc về Long Ngạo Thiên. Ngày sau, muốn đặt chân ở rạp chiếu phim thứ 10 hẳn không còn là chuyện dễ dàng. Bất quá, những nữ nhân này đều là thê tử của một nam nhân, tất cả đều là diễn viên thực lực siêu quần, chỉ sợ tuyệt đối không có cảnh tượng chung sống hòa bình, chung quy đây cũng không phải sắc hiệp của mấy thằng cha ảo tưởng. Hậu cung tranh đấu vĩnh viễn đều là máu chảy đầm đìa. Điểm này có lẽ về sau có thể lợi dụng được. Mộc Lam nhìn quanh những nữ tử này, một người kẻ viền mắt sực mùi nước hoa cao, cấp son môi đỏ chót. Một người đầu tóc ngắn, khuôn mặt lãnh khốc như băng xương, giống như ngay chấm SAU đó có thể rút dao ra giết người. Một người dáng người tương đối nhỏ, xinh thẹn thùng. Một nữ nhân Tây phương tóc vàng, dáng người trước tấn công sau phòng thủ. Một thiếu nữ tóc đuôi ngựa ngồi bắt chéo chân, vừa nhìn là biết người điêu ngoa tùy hứng. Một nữ tử có đôi mắt to, luôn phát ra tiếng cười cổ quái. Còn một nữ tử trên trán có hình xăm quái dị, không hiểu vì sao vẫn luôn nhắm mắt. Mỗi một người đều không phải hạng dễ đối phó, mà các nàng cũng đều là những diễn viên hạng A kiệt xuất nhất thời đại trước. Dựa vào mộng cảnh của Long Ngạo Thiên hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn tính mạng. Tại thời đại này lại một lần nữa tiếp tục, mà trong những người này, Mộc Lam nhanh chóng phán đoán kẻ có thực lực mạnh mẽ. Nhất chính là nữ tử nhắm mắt trên trán có hình xăm kia. Tên của nàng là Lâm Tâm Du, so sánh với rạp chiếu phim thứ 10 thực lực bay vọt thì rạp chiếu phim thứ 13 chỉ có hai người Diệp Thưởng cùng Vũ Sóc. Đoạn thời gian gần đây không quay một bộ phim nào, tự nhiên cũng không cần bổ sung người mới. Diệp Thưởng trước mắt đang không ngừng tìm kiếm các loại biện pháp khiến thực lực của mình một lần nữa phát huy ra, nhưng đều không làm được. Hắn hiện tại ngay cả quỷ sai trình độ thấp nhất còn không thể phát huy nổi. Nhưng bởi vì thể chất quỷ sai vẫn còn cho nên cũng vô pháp sử dụng vật nguyền rùa. Như vậy về sau hắn phải dựa vào Vũ Sóc sao? Đừng đùa, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng hiện tại Diệp Thường không có biện pháp khác. Vũ Sóc cũng tìm kiếm trong bộ sách Hắc Ma Thuật và ký ức của Iena, nhưng không thu hoạch được gì. Bất quá, tạo nghệ của Vũ Sóc trên phương diện Hắc Ma Thuật quả thực đã tăng lên nhanh chóng. Đây cũng vì nhân vật Iena ảnh hưởng tới Vũ Sóc. Đại khái 2 tuần trôi qua, Vũ Sóc đã có thể thuần thục nắm giữ nhiều loại hắc ma thuật mạnh mẽ, nhất là đôi mắt thời gian kia của nàng. Mặc dù có năng lực như vậy nhưng muốn khiến thời gian nghịch chuyển khởi tử hồi sinh là không có khả năng. Không có cách nào để làm được chuyện này, nếu nghĩ tới muốn nghịch chuyển thời gian mà nói, rất dễ dàng nghĩ đến. Phòng học dị độ, hiện tại Diệp Tường đã có thể suy đoán ra tương lai của hắn hẳn đã từng trải qua thống khổ như vậy, cho nên mới gửi về quá khứ 3 kiện nguyền rùa, giúp hắn thành công sáng tạo ra phân thân ác ma, là để gia tăng phần thắng cho trận chiến kia, cuối cùng càng cứu thêm được nhiều người. Thế nhưng, với tình huống trước mắt mà nói, chỉ sợ không thể gọi là thắng lợi. Rạp chiếu phim thứ 19 toàn quân bị diệt, rạp chiếu phim thứ 13 chỉ còn lại Diệp Thường cùng Vũ Sóc sống sót, chỉ sợ tình huống này cho với lịch sử chân chính còn muốn bi đát hơn vài phần. Nếu hắn cứ như vậy tới diễn, phòng học dị độ tương lai nếu có cơ hội trở lại quá khứ, hay là hắn không nên nếm thử muốn thay đổi quá khứ? Nhưng, giáo huấn thay đổi lịch sử máu chảy đầm đìa hiện ra trước mắt. Nếu lại mạnh mẽ thay đổi lịch sử, có thể ngay cả Vũ Sóc cũng sẽ chết đi. Nếu như vậy, sao Diệp Tường chịu đựng nổi? Trước kia, hắn tổng cảm giác ý chí con người có thể thay đổi số mệnh. Thế nhưng hiện tại xem ra, số mệnh không phải dễ dàng đấu tranh là có thể theo như ý muốn. Nhất là loại số mệnh đã bị nguyền rùa. Thế nhưng nội dung chính trong phòng học dị độ không phải cùng loại đấu tranh với số mệnh sao? Nếu muốn nghịch chuyển quá khứ thay đổi lịch sử, như vậy ít nhất hắn phải trở nên đủ cường đại. Buổi tối một ngày này, thời điểm Diệp Thường cùng Vũ Sóc 2 người đơn độc dùng cơm liền nói tới vấn đề này. Vũ Sóc có chút trầm mặc, thật lâu sau nàng mới nói, hiện tại trước hết phải nghĩ cách đem thực lực tăng lên. Ta tất yếu phải trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phòng học dị độ, là một bộ phim kinh dị phi thường khó, chỉ sợ còn hơn cả gia tộc Nylia, hơn nữa chúng ta có khả năng phải tham diễn, mà gốc lệ quỷ chi quan, những loại phim kinh dị như thế. Trước lúc bộ phim cuối cùng được công chiếu tất yếu phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Nghịch chuyển lịch sử, đối với chúng ta hiện tại mà nói, còn quá gian nan. Nếu là Vũ Sóc trước đây, nàng sẽ không nói những lời như vậy. Nàng, là người luôn lạc quan và tin tưởng, phần kiên cường đó của nàng có thể truyền tới cho những người bên cạnh. Nhưng, nàng hiện tại đã khác, tuy rằng trong quá khứ nàng cũng từng thấy rất nhiều cái chết, nhưng chung quy đều không phải kẻ chí thân, còn là một đám bạn cùng trải qua, sinh tử nguy hiểm. Mỗi một người chết đi trước mặt nàng là một loại đả kích lớn lao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng thừa nhận. Cho dù là người kiên cường cũng có cực hạn, ngay cả hầu tước cũng chết, rạp chiếu phim thứ 19 triệt để hủy diệt. Điều này làm Vũ Sóc chân chính nhìn rõ hiện thực, nàng không dám lại dễ dàng tiếp nhận hiểm nguy, bởi vì Diệp Tường tương lai thay đổi quá khứ, ngược lại dẫn đến càng nhiều người chết hơn nữa. Như vậy nếu tiếp tục thay đổi một lần nữa, có thể ngay cả nàng và Diệp Tưởng đều chết đi, nàng chung quy chỉ là một nữ tử được lớn lên trong nhà ấm, là một thiên kim tiểu thư, không phải chiến sĩ trời sinh. Cho nên mỗi bước của nàng hiện tại phải cân nhắc thật kỹ càng, không còn là lạc quan mù quáng. Ý chí cường đại còn cần tài năng nhất định mới có thể thực hiện. Còn kiên ý chí có mạnh mẽ tới mấy cũng không thể đánh bại sư tử. Bất quá, nếu như ta có đầy đủ nắm chắc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi lịch sử. Sau khi cơm nước xong, Vũ Sóc rời khỏi phòng ăn, tính toán muốn đi luyện hắc ma thuật. Vừa rời khỏi phòng ăn, cước bộ của nàng đột ngột dừng lại. Diệp Thường ở phía sau ôm lấy nàng, chúng ta sẽ sống sót. Trong rạp chiếu phim thứ 13 đã trở nên trống rỗng, đối với Diệp Thường cùng Vũ Sóc mà nói, cả hai chính là nguồn an ủi lớn nhất của nhau. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết, cũng không để bản thân chết đi, ta nhất định phải trở thành nhân vật chính, mà ngươi sẽ trở thành nữ nhân vật chính. Mà nhân vật chính, là có thể bất tử, ta nhất định sẽ làm được điểm này, không tiếc hết thảy đại giới. Chưa xong còn tiếp, PS, Hokage Ninja hôm nay rốt cuộc kết thúc, Naruto cùng Hinata tu thành chính quả, khiến ta này minh sồ đảng cảm giác đáng giá. Cách chương.